Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, đại tỷ giúp ta đề thân. Đã như vậy, tốt à, ta chỉ là không muốn để cho các ngươi có chút xấu hổ tự ti mà thôi. Mà tại trước mặt Diệp Hân nghe đến, nhìn đến Erlai sắc mặt thời điểm, mỉm cười, sau cùng gật gật đầu. Yên tâm, ta Erlai nói thế nào cũng là đệ nhất nữ vương. Làm sao có thể sẽ tự ti? Erlai nghe đến, sắc mặt có chút âm trầm. Không nghĩ tới, thế mà bị tiên phát chế nhân. Bất quá, nàng đồng dạng không phải ăn chay. Giống như mình có hòa nhường nguyệt thẹn dung nhan. Đến mức tự ti dạng này sự tình. Cái này là không thể nào. Đối với mình nhan chị còn có dáng người. Erlai có phi thường lớn tự tin. Không nghĩ tới, cái này Diệp Hân thế mà ngay từ đầu thì cho mình một hạ mã uy. Đã như vậy, tốt như vậy đi. Sau cùng, Diệp Hân gật gật đầu, không có nhiều lời, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, hái xuống trước mặt lụa mỏng, thật đẹp, làm sao có thể, làm Erlai nhìn đến trước mặt Diệp Hân dung nhan thời điểm. Sắc mặt triệt để chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này, không có khả năng, cô gái trước mặt, quả thực cũng là tiên nữ đồng dạng, hoàn mỹ không một tì vết, không có một chút có thể bắt bẻ địa phương. Làm nữ nhân, thì liền nàng Erlai đều ước ao ghen tị. Vì cái gì? Chính mình không có dạng này dung nhan. Đáng giận nha, thật đẹp. Mà ở bên cạnh Elise nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Không nghĩ tới, nghe đồn rằng mỗi ngày không lộ mặt Diệp Hân. Thì ra là như vậy một cái bộ dáng. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Elise không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ. Diệp Kỳ tỷ tỷ cũng là một vị đại mỹ nữ nha. Nhưng là, Diệp Kỳ tỷ tỷ tại nữ tử này trước mặt, đồng dạng phải kém hơn một đoạn. Không tại sao, coi như dung nhan phương diện phân không ra thắng bại. Nhưng là cái này quy mô phương diện đã hoàn toàn nghiền ép. Bất kể thế nào biện luận, đều cải biến không Diệp Kỳ tỷ tỷ là một đôi a sự tình. Ta nhìn ta vẫn là đeo lên tương đối tốt một chút. Nhìn lên trước mặt sửng sốt hai người, Diệp Hân mỉm cười, đôi mắt trong nháy mắt, không dùng, Erlai nghe đến, lắc đầu, theo bên cạnh lấy tới một bình rượu, nhìn lên trước mặt Diệp Hân, rót một ly rượu vang đỏ, đưa tới, mà ở bên cạnh ôm lấy một cái đại cẩu hùng Elise nhìn đến, liếm liếm bờ môi, đồng dạng rót cho mình một ly, không biết lần này, ngươi đến tột cùng vì chuyện gì. Muốn cùng gặp mặt ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Erlai cũng không có nhiều lời. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hỏi. Thực. Lần này tới. Cũng không có cái gì chuyện trọng yếu. Bất quá. Đây là trong mắt của ta. Ta nghĩ. Theo ý của ngươi. Hẳn là phi thường trọng yếu sự tình. Diệp Hân nghe đến. Mỉm cười. Giải thích một câu. Với ta mà nói là phi thường trọng yếu sự tình. Erlai nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, sau cùng gật gật đầu. Đã như vậy ta Erlai ngược lại thì nguyện ý rửa tai lắng nghe. Đối với mình tới nói là phi thường. Trọng yếu sự tình, Erlai không thể không hiếu kỳ. Nói đúng ra, hẳn là đối với ngươi muội muội tới nói. Diệp Hân nhìn đến, gật gật đầu, có điều, dựa theo ngươi đối ngươi muội muội yêu chiều. Ta muốn không sai biệt lắm. Nói đi, Erlai nghe đến liên quan tới Elise sự tình thời điểm, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc mà nghiêm túc, muội muội mình sự tình, nhìn đến, cần phải thật tốt nghe một chút, giới thiệu một chút, ta là Diệp Hân, nghe đến, sắc mặt thật sự nói một câu, hôm nay, lần này đến nhà bái phỏng, nguyên nhân duy nhất thì là muốn hướng ngươi muội muội đề thân. Đề thân? Erlai nghe đến, sắc mặt chấn kinh, sau cùng thanh âm lại là băng lãnh. Cho ai? Nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì, không nghĩ tới lại là muốn cùng muội muội mình đề thân. Điểm này, làm sao có thể? Chính mình là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đệ đệ ta, Diệp Hân nghe đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì để ý Erlai sắc mặt. Ngược lại là mỉm cười, Nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Nụ cười trên mặt ngọt ngào. Cái này rượu vang đỏ rất không tệ. Vẫn là rất ngọt. Ta không đồng ý. Mà tại trước mặt Erlai nghe đến. Sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Căn bản không có chút gì do dự. Lắc đầu. Cự tuyệt. Muốn theo trong tay nàng cướp đi Elise. Cướp đi chính mình kêu muội muội. Căn bản chuyện không có khả năng. Nàng là sẽ không đồng ý. Không suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Diệp Hân nghe đến. Đồng thời không có bất kỳ cái gì cuống cuồng. Nhìn lên trước mặt Erlai. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có khả năng. Erlai nghe đến. Chém đinh chặt sắt nói ra. Lắc đầu. Ta có thể giúp người nhất thống tất cả lực lượng. Không có bất kỳ người nào dám phản đối các ngươi hoàng thất. Không có khả năng. Muội muội ta không phải hàng hóa. Càng thêm không phải thẻ đánh bạc. Ta sẽ không đáp ứng. Tỷ tỷ. Elise nghe đến. Nhìn đến tỷ tỷ mình nghiêm túc sắc mặt. Thoáng cái. Có thể nói. Cảm động. Ngươi cái nha đầu này. Yên tâm đi. Ta sẽ không đem ngươi tặng cho người khác. Erlai nhìn đến. Mỉm cười. Sờ sờ Elise đầu. Nói ra. Elise công chúa. Không biết ý kiến ngươi đấy. Ý của ngươi như nào? Diệp Hân nhìn đến. Gật gật đầu. Sau cùng nhìn về phía Elise. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Hân. Muội muội ta là không thể nào đáp ứng. Erlai nghe đến. Khoát khoát tay. Mời trở về đi. Có thể nói. Muốn để muội muội mình đáp ứng. Căn bản không có khả năng. Diệp Hân tỉ tỉ. Ta không thể đáp ứng ngươi. Mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Elise nghe đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Hân. Sau cùng lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Ta đã có ưa thích người. Đồng thời. Ta tin tưởng muốn không bao lâu thời gian. Hắn thì sẽ tìm đến ta. Bởi vậy. Ta không đồng ý. Trong óc. Hiển hiện một đạo thiếu niên bóng người. Tuy nhiên bị khi dễ đến vô cùng thống khổ. Bất quá Elise lại là cảm giác được ngọt ngào. Chính mình. Đã có ưa thích người. Đã như vậy. Nhìn đến. Ta thằng ngốc kia đệ đệ là không có cái này phúc phận. Ai? Diệp Hân nghe đến. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Lắc đầu. Đáng thương. Tiểu thần. Ngươi đại tỷ thật vất vả chuẩn bị cho ngươi tìm một cái tiểu công chúa. Mà hiện tại xem ra. Muốn thất bại. Ai? Diệp Hân. Mời trở về đi. Hai người chúng ta đều sẽ không đồng ý. Cần gì chứ? Erlai nghe đến. Lắc đầu. Trên thế giới hoa nhiều như vậy. Làm gì đơn phương yêu mến một cành hoa? Chờ một chút. Diệp Hân tỉ tỉ. Ngươi nói là tiểu thần. Là Diệp thần ca ca. Mà tại Diệp Hân chuẩn bị hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tại Erlai nụ cười trên mặt tràn lan. Dường như thắng lợi đồng dạng biểu lộ thời điểm. Bên cạnh Elise lại là mở miệng. Sắc mặt cuống cuồng. Tiểu thần. Diệp kỳ tỷ tỷ cũng là xưng hô như vậy Diệp thần. Không phải là Diệp thần đi. Diệp thần ca ca. Bên cạnh Erlai nghe đến. Một mặt mộng bức. Nhìn đến muội muội mình cao hứng bộ dáng. Tâm lý lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Chúng ta đều thích gọi tiểu thần. Diệp Hân nghe đến. Gật gật đầu. Ta đáp ứng. Elise một câu. Để Erlai một miệng rượu vang đỏ phun ra. Muội muội. Không mang theo dạng này. Không phải nói không đồng ý sao? Hiện tại. Cái này là làm sao mập sự tình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.